Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Lòng Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 126. Thoạt nhìn thì tưởng trong phòng chỉ có hai người, nhưng thực ra có đến ba người đang núp trong chỗ tối của căn phòng chờ lệnh. Bên ngoài bố trí thêm mười mấy người, đường sống duy nhất là biển lớn mênh mông kia. Thẩm Thanh Huyền có thể nhịn thở lặn xuống nước rồi rời đi, nhưng Cố Phi và Tiểu Kiến Thâm thì phải làm sao? Tình hình trước mắt không cho phép y hành động thiếu suy nghĩ. Cố Phi bị khống chế, Cố Kiến Thâm còn quá nhỏ. Mặc dù tố chất thân thể y hiện giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường, nhưng cũng không chống chọi nổi trước đạn thật. Thẩm Thanh Huyền nhìn lão già, thấp giọng nói: Tôi có thể đưa đứa bé cho ông, nhưng ông phải thả chị ấy ra trước. Lão ta phì cười. Cậu có vốn liếng gì để thương lượng điều kiện với ta? Nói đoạn, súng của gã da đen hằn vết sâu lên làn da trắng nõn của Cố Phi. Ánh mắt của Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng. Nếu tôi giết nó thì sao? Dứt lời, ngón tay thon dài của y lướt xuống cái cổ mềm mại của Tiểu Kiến Thâm. Lão già giận tiếp mặt. Mày dám? Thẩm Thanh Huyền hờ hững, giọng điệu lạnh lùng. Ông thật sự nghĩ là tôi có tình cảm gì đó với đứa bé này hả? Lời này của y đã chọc trúng tâm sự của lão già. Lúc lão mới nhận được tin tức về Cố Phi và thiếu niên đẹp trai này, trong lòng lão tràn đầy suy nghĩ. Vô liêm sỉ! Đồ đàn bà lắng lơ, rời xa đàn ông là không sống nổi. Ngay cả một thiếu niên cũng bị ả ta mê hoặc điên đảo thần hồn. Thật ra cũng không thể trách lão nghĩ nhiều. Bất kỳ ai nhìn sơ qua quan hệ giữa Thẩm Thanh Huyền và Cố Phi cũng đều sẽ hiểu lầm như vậy. Nếu Thẩm Thanh Huyền không thích Cố Phi, làm sao ấy có thể từ bỏ tất cả mọi thứ để theo cô đến một làng chài nhỏ bé không bóng người này để chờ sinh nở, sau đó còn chăm sóc con giúp cô. Trong mắt người ngoài, đừng nói là Thẩm Thanh Huyền thích Cố Kiến Thâm, sợ là ngày ngày đêm đêm muốn nó chết quách cho xong. Như vậy, y và Cố Phi có thể làm đôi chim liền cánh, làm cây liền cành. Thẩm Thanh Huyền cũng hiểu rõ tâm lý đó của bọn họ, nên mới lợi dụng điểm này. Cuối cùng, lão già lộ ra sơ hở. Lão trầm giọng nói: Bỏ đứa bé xuống, nếu không, tao sẽ giết Cố Phi. Đúng lúc đó, Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, dùng mạo tuyệt đẹp của thiếu niên nhóm vẻ điên cuồng. Vậy thì cùng chết. Mày! Lão già nổi giận nhưng không thể không lấy lại bình tĩnh. Ở độ tuổi ngông nghênh này, đám người trẻ tuổi chuyện gì cũng dám làm. Cái chết có thể rất đáng sợ trong mắt một bộ phận người trưởng thành, nhưng đối với loại người trẻ tuổi chìm đắm trong tình ái, sẵn sàng coi nhẹ mọi thứ, chỉ e y sẽ coi đây là một chuyện vô cùng lãng mạn. Nhưng đứa trẻ này không thể chết được. Lão già nén giận, lạnh lùng nói: Ta thả Cố Phi, nhưng làm sao dám chắc cậu sẽ đưa thằng bé cho ta? Thẩm Thanh Huyền: Đưa cho tôi một cái cano, để Cố Phi lên đó, tôi sẽ thả đứa bé trên bờ. Thẩm Thanh Huyền diễn như thật, đến Cố Phi cũng tin. Trong mắt cô tràn đầy vẻ khẩn cầu. Nét mặt lão già thay đổi liên tục, hiển nhiên là đang cân nhắc về giao kèo này. Thẩm Thanh Huyền lại lên tiếng: Nếu tôi lật lọng, ông vẫn có thể bắn chết chúng tôi cơ mà. Đúng thế, còn ả lên được cano thì sao? Ngay khoảnh khắc Thẩm Thanh Huyền để đứa bé xuống, lão sẽ cho người bắn chết y. Dù sao với tình hình hiện tại, nếu cứ tiếp tục nhốn nháo thì sẽ chết chùm. Chỉ bằng thử xem liệu có thể bảo vệ đứa bé không. Về phần có làm thằng nhỏ bị thương hay không, chẳng quan trọng, chỉ cần còn sống là được. Lão già nói: Chàng trai trẻ, đừng đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Như vậy coi như quyết định xong, Thẩm Thanh Huyền hạ súng xuống, thể hiện thành ý. Đồng thời, y cũng mở rộng năng lực cảm nhận tới cực đại, tập trung quan sát. Cố Phi vẫn đang chống cự. Thẩm Thanh Huyền nhìn cô một cái, cô ngầm hiểu ngay một cách thần kỳ. Y sẽ không bỏ rơi Tiểu Kiến Thâm, Y thật lòng yêu thương Tiểu Kiến Thâm như vậy, làm sao cô có thể nghi ngờ tình cảm của y với đứa trẻ này cơ chứ? Nửa năm nay, chính Mạc Thanh Hiền là người đã cẩn thận chăm sóc và yêu thương Cố Kiến Thâm. Y sẽ không làm tổn thương nó, chắc chắn không? Sức mạnh của người mẹ và trực giác của phụ nữ khiến cô hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô phải phối hợp với Thẩm Thanh Huyền, như vậy cả ba người họ mới có thể trốn thoát. Gã đàn ông da đen cầm súng ném Cố Phi lên cano. Cô bò dậy, bước tới vị trí tay lái. Lúc này, bầu không khí trên bờ cực kỳ căng thẳng. Tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, tập trung tinh thần cao độ, chờ đợi quyết định cuối cùng của Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền lui dần tới bên cạnh cano. Một gã da trắng cực kỳ cao to phụ trách tiếp nhận đứa bé. Chẳng cần nghĩ cũng biết năng lực của tên này rất mạnh. Dựa vào thể chất của Thẩm Thanh Huyền, nếu y có bất kỳ một động tác nhỏ nào cũng có thể dễ dàng bị chế ngự ngay. Cố Phi căng thẳng cực độ. Cô nắm chặt bánh lái, mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ. Bên tai là tiếng sóng biển thét gạo. Cô không biết chúng đang muốn cắn nuốt cô hay cứu giúp cô. Trong nháy mắt, Thẩm Thanh Huyền ra tay. Động tác của y cực nhanh, cực mạnh. Gần như trước khi những người xung quanh kịp chớp mắt đã vượt qua gã đàn ông da trắng, đồng thời đoạt được súng của người sau lưng gã. Gã đàn ông da trắng phản ứng cực nhanh, gã vươn tay muốn khống chế thiếu niên đang vòng qua sau lưng mình. Nhưng vừa quay đầu, đã nghe một tiếng bằng vang lên, viên đạn xuyên thủng hộp sọ. Đến tận lúc gã bỏ mạng, gã vẫn không thể tưởng tượng nổi tại sao thiếu niên mảnh khảnh đó lại có thân thủ và phản ứng nhanh mạnh đến như vậy. Ngay lúc tay súng bắn tỉa chưa kịp phản ứng lại với sự thay đổi tốc độ thần kỳ đó, Thẩm Thanh Huyền đã ôm Tiểu Kiến Thâm lên cano. Ngay sau đó, y tiếp nhận tay lái, nhấn mạnh ga, lao vụt ra ngoài. Bắn! Giết hết bọn chúng cho tao! Lão già tức điên hét lên, tiếc là đã quá muộn. Biển lớn nuốt chửng toàn bộ tiếng súng, hoàn toàn không để lại dư âm. Lão thở hổn hển, đuổi theo bọn chúng cho tao! Tay súng bắn tỉa đụng phải hiện trường vô cùng thần kỳ. Gã dù làm cách nào cũng không nhắm trúng mục tiêu khổng lồ như thế kia. Mặc dù cano di chuyển rất nhanh, nhưng ở cự ly này, bắn chết hai người không phải là chuyện quá sức với chúng. Vậy mà, bọn chúng không sao làm được. Tất nhiên, Thẩm Thanh Huyền biết sự tồn tại của chúng. Nửa năm nay, y tích góp từng chút linh khí mộ, sử dụng nó để làm nhiễu loạn tầm nhìn của tay súng bắn tỉa. Nhờ đó mới giữ được tính mạng. Bằng không, vào thời điểm bước chân lên cano, y đã biến thành biển ngắm sóng. Đợi y phía trước sẽ chỉ còn một con đường chết. Nhưng hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Từ sau lưng vọng tới tiếng động cơ ầm ầm, tiếng biển gào trú, mở cuộc truy đuổi khốc liệt bắt đầu. Thẩm Thanh Huyền nói với Cố Phi, ngồi vững nhé. Dứt lời, y lái cano phóng vút đi như một viên đạn, rời khỏi đó bằng tốc độ kinh người. Rất nhiều cao thủ đuổi theo phía sau cũng tăng tốc độ truy bắt. Tính năng của cano là cố định, kỹ thuật lái có cao siêu đến đâu cũng không thể phá vỡ giới hạn. Thẩm Thanh Huyền không còn nhiều linh khí để quấy nhiễu bọn chúng nữa. Tình huống hiện tại không khả quan chút nào, không thể cắt đuôi, đành chịu bị truy đuổi. Bé bụ bẫm trong lòng y đã tỉnh, chớp chớp đôi mắt đang lấy nhìn y, không khóc cũng không quấy, ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Thật ra, với Thẩm Thanh Huyền, cái chết không tồn tại, với Cố Kiến Thâm lại càng không. Chỉ là một thân xác thôi, cái này không được, thì đổi sang cái khác. Nhưng điều đó không được xảy ra, nếu hai người họ đều chết, chắc chắn Cố Phi cũng không sống nổi, cô gái ấy không nên chết ở đây. Thẩm Thanh Huyền hít nhẹ một hơi, nhìn Cố Phi, nói: chị nghĩ cách bảo vệ bản thân cho tốt. Cố Phi không biết y muốn làm gì, mở to mắt. Em... Cô vừa mới nói được một từ, thì cano đột ngột quay đầu. Bản thân ngã lăn ra sàn, không thốt ra được tiếng nào. Thẩm Thanh Huyền không chạy trốn, đã không trốn thoát thì đối mặt xử lý bọn chúng thôi. Y quay đầu khiến người truy bắt phía sau trở tay không kịp. Thẩm Thanh Huyền nâng tay trái, bóp cò súng, Nòng giảm thanh xóa hết âm thanh khiến cái chết càng thêm vắng lặng. Người chết thì cano không còn ai điều khiển. Hai chiếc thuyền chạy bên cạnh gã bị ảnh hưởng đầu tiên. Chấn động mất nửa nhịp. Thẩm Thanh Huyền lại giơ tay, bắn thêm mấy phát. Vừa chính xác, vừa tàn nhẫn. Xử lý từng người chỉ trong chớp mắt. Cố Vị bám chặt vào thành cano, khuôn mặt cô trắng bệch, đôi mắt như tan trả trong biển sâu đen thẳm. Cô đã sớm biết Thẩm Thanh Huyền không đơn giản, biết thiếu niên này không phải nhân vật tầm thường. Từ lúc y đưa cô đến làng chài nhỏ này, cô đã nhận ra rồi. Nhưng cô thật sự không nghĩ rằng y lại... Không phải cô không thể hình dung tình huống này, mà là không muốn. Cô không muốn thừa nhận thiếu niên dịu dàng vẫn sống chung với mình bao ngày qua, lại có một dáng vẻ lạnh lùng, tàn bạo như thế. Đó là kẻ thù, là người muốn lấy mạng bọn họ. Cô biết rất rõ, nhưng đồng thời, lòng trắc ẩn của con người cũng là bản tính trời sinh. Tuy nhiên, ngay lúc này, cô không thể cảm nhận được điều đó trên người Thẩm Thanh Huyền. Thiếu niên mỹ lệ tựa tinh linh dưới trăng này đã biến thành tử thần xuất thế. Ngón tay thon dài trắng mốt ấy chuyển động từng nhịp. Từng sinh mạng bị kết liễu, máu me văng tung tóe. Máu tươi, xác tàu lan tràn trên mặt biển, báo hiệu một cuộc rượt đuổi tàn khốc đã chấm dứt. Thẩm Thanh Huyền bắn ra viên đạn cuối cùng, lại kết thúc một sinh mệnh. Kết thúc rồi. Không, đây mới là sự khởi đầu. Một cuộc đời tội nghiệt đã vén màn. Hai chân Cố Phi ngâm trong nước biển lạnh giá. Cô cảm nhận được cái lạnh buốt tim. Sở dĩ số phận được gọi là số phận, bởi vì ta không thể trốn thoát khỏi nó. Thẩm Thanh Huyền ném súng xuống, thấp giọng nói. Bám chặt! Dứt lời, chiếc cano lại khởi động, rời khỏi biển máu với tốc độ cực nhanh. Nhờ nguy hiểm thường chực chờ xảy ra vào lúc con người ta thả lòng cảnh giác nhất. Tối nay, Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi cực độ. Thể xác này của y dù đã được cường hóa, nhưng cũng có một số giới hạn nhất định không thể vượt qua. Dẫu sao, y vẫn là một người phàm trần. Loài người sẽ có lúc mệt mỏi, thân thể rã rời, tinh thần kiệt quệ. Đặc biệt sau khi trải qua thời khắc nguy hiểm nhất, họ sẽ càng không nhịn được mà muốn thả lỏng nghỉ ngơi. Mà đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, gã đàn ông da đen vốn đã rơi vào biển sâu, bỗng run rẩy giơ tay. Một viên đạn xuyên qua không trung lao vút tới. Thẩm Thanh Huyền cảm nhận được nguy hiểm cận kề, nhưng không kịp điều khiển cơ thể để phản ứng lại. Vẫn không được ư? Quả nhiên, lần này... Một thân hình gầy yếu nhào tới, dùng sức ôm chặt lấy y và đứa bé sơ sinh vào lòng. Thẩm Thanh Huyền mở to mắt, ngửi được mùi máu tanh gầy mũi. Cố Vị! Thẩm Thanh Huyền nhấn mạnh chân ga, nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Suốt toàn bộ quá trình, y mở rộng năng lực cảm nhận tới mức tối đa, chạy cano theo lộ trình nhanh nhất, an toàn nhất, tới neo đậu tại một hòn đảo nhỏ. Đêm đen kịt, gió lạnh buốt, mùi biển không che đậy nổi hơi máu tanh nồng nặc. Thẩm Thanh Huyền cẩn thận đặt Cố Phi nằm thẳng. Trên tay cô toàn là máu. Lẽ ra, cô phải đau đớn cực độ. Nhưng gương mặt cô lại tỏ ra rất thoải mái. Chăm sóc tiểu kiến thâm thật tốt nhé. Hàng mày Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt. Đừng nói nữa. Giao bé cho em, chị rất yên lòng. Thẩm Thanh Huyền móc kim chăm cứu cất trong người ra, phòng bế huyệt vị ở bụng dưới của cô. Cố Phi vẫn nói tiếp. Không cần lo cho chị. Chị có một chuyện phải kể với em. Em biết thân thế của Cố Kiến Thâm rồi. Chị không cần nhắc. Không. Cố Phi lắc lắc đầu, gắng sức nói. Tiểu Thâm, nó... Thẩm Thanh Huyền nhân lúc cô mất tập trung, lấy viên đạn ra. Lần này, thật sự quá đau đớn. Sắc mặt Cố Phi tái nhợt, đầu đến mức ngất đi. Thẩm Thanh Huyền không dám thả lỏng. Đây là thời khắc mấu chốt. Không cẩn thận, Cố Phi sẽ bỏ mạng. Điều kiện hiện tại quá tệ. Linh khí, thể lực của y đều đã chạm đáy. Chỉ có thể gắng gượng giữ cho cô một hơi thở. Đầu tiên là phải sống sót đã. Nói gì thì nói, cũng không thể để cô chết được. Chỉ cần sống sót, mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Cũng may mà có Thẩm Thanh Huyền ở đây. Đổi lại là người khác, e rằng dù có là Cố Kiến Thâm ở trạng thái trưởng thành, cũng không thể giữ được tính mạng cho Cố Phi. Nhưng ngay cả là Thẩm Thanh Huyền, trong tình huống hỏng bét như thế này, cũng chỉ có thể làm được chừng đó. Cố Phi sống sót, nhưng hồn mê bất tỉnh. Thẩm Thanh Huyền nhìn ánh mặt trời đang ló dạng, rồi lại nhìn đứa bé ngây thơ, non nớt trong lòng. Ánh mắt u tối như vực biển sâu thẳm. Y sẽ nhổ bỏ tận gốc nhà họ Tạ. Đại thiếu gia nhà họ Chu oai phong khắp một nửa nước Hoa, hoàn toàn không ngờ rằng mình sống nhẫn nhơ, tác oai tác quái hơn 10 năm không sao. Khó khăn lắm mới hoàn lương hơn một năm, thì lại bị bắt cóc. Từ sau lần gặp mặt Mạc Thanh Hiền ở Quyên, tình cảm của gã đã bén rễ sâu, không thể kiềm nén. Hoa thơm cỏ lạ bình thường khó lọt vào mắt gã. Gã sớm nhớ chiều mong, thở ngắn than dài, như một tên mắc bệnh thần kinh viết yên họa. Gã si mê đến thế mà yêu tinh nhỏ kia lại chạy mất. Y để lại số điện thoại, cầm số tiền 20.000 tệ gã đưa rồi chuồn mất. Đại thiếu gia nhỏ Chu tức lắm, huy động lực lượng điên cuồng tìm kiếm y. Chỉ tiếc là thế lực của gã hơi yếu, làm sao ông Chu có thể để anh em vào sinh ra tử của mình đi giúp gã tìm một thằng trai bao. Vì thế gã tìm mãi không thấy người đâu. Đại thiếu gia nhỏ Chu đau lòng muốn chết, cả ngày không ăn nổi miếng cơm. Sáng hôm sau, quản gia thuyết phục gã. Người là sắt, cơm là thép, ăn no mới có sức đi tìm người ta. Đại thiếu gia nhỏ Chu hoa mắt chóng mặt vì đói, miễn cưỡng ăn một bữa. Đáng tiếc là tìm kiếm nửa năm trời, đại thiếu gia nhỏ Chu vẫn không tìm được người, còn để bản thân rơi vào hiểm cảnh bắt cóc. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ tên bắt cóc không cần tiền, chỉ cần cái mạng nhỏ của gã. Đại thiếu gia nhỏ Chu khóc đỏ ngầu con mắt. Hết chương 126. Chương 127. Việc khẩn cấp trước mắt là Thẩm Thanh Huyền phải tìm được nơi trú ngụ. Ở chung với Cố Phi đã lâu, dĩ nhiên y đã lén điều tra về cô một phen, lo trước tính sau mới có thể phòng ngừa tai họa xảy ra. Thẩm Thanh Huyền sẽ không mạo hiểm trước sự an nguy của người thân mình. Số phận của Cố Phi thật sự rất long đong, xem xét kỹ thì có thể viết thành thoại bản được. À, thời này người ta gọi là tiểu thuyết. Cố Phi là trẻ mồ côi nhưng số khá may mắn. Khi còn nhỏ, cô được tập đoàn Tạ Thị hỗ trợ tài chính. Nhìn bề ngoài, Tạ Thị là một tập đoàn thanh bạch, nhưng trên thực tế lại là đen tẩy thành trắng. Đã thế còn tẩy không sạch. Cái gọi là tài trợ cho trại trẻ mồ côi thực chất chỉ là rửa tiền. Cho dù là nguyên do gì đi chăng nữa, tóm lại, Cố Phi vẫn được hưởng lợi. Có điều kiện học tập tốt, thậm chí còn đổ vào trường danh tiếng, học chuyên ngành mình yêu thích. Nhà họ Tạ cũng không kỳ vọng cô báo đáp gì. Thấy cô có tiền đồ thì tiếp tục tài trợ cho cô làm nghiên cứu. Lúc học nghiên cứu sinh, Cố Phi viết mấy bài luận văn khá xuất sắc, thể hiện thiên phú trên lĩnh vực lịch sử. Nhưng nếu cứ từng bước tiến lên lợi nhuận như vậy, thì chẳng có thoại bản nào mà kể. Cô cảm kích nhà họ Tạ, có thiện cảm rất lớn với gia tộc này. Trùng hợp thế nào mà cô lại gặp gỡ người thừa kế trẻ tuổi của nhà họ Tạ, Tạ Uẩn. Tạ Uẩn là một dòng nước trong trẻo trong thế giới ngầm, rành rành là bố già tương lai của thế giới ngầm. Nhưng anh lại khăng khăng không muốn đánh đấm giết chóc, mà lại yêu văn học nghệ thuật. Có thể nói, cuộc gặp gỡ giữa anh và Cố Phi là định mệnh sắp đặt. Hai người trẻ tuổi hấp dẫn lẫn nhau, dĩ nhiên sẽ nhanh chóng rơi vào biến tình. Tạ Uẩn vốn căm ghét nghề nghiệp của mình, cũng không muốn kế thừa nó. Có điều, ông nội anh đã lập di chúc, anh đành phải tuân theo. Trước kia, anh không có ý định phản kháng, nhưng sau khi đã có người để yêu, anh không muốn sống được chăng hay chớ qua ngày nữa. Nội bộ nhà họ Tạ rối ren, gia tộc lớn đã tồn tại trăm năm như đại thụ cắm rễ sâu. Ai cũng có suy nghĩ riêng, đâu dễ tin phục một người trẻ tuổi. Đặc biệt là khi Tạ Uẩn không muốn tiếp quản gia nghiệp. Khổ nỗi Tạ Uẩn không có tham vọng mà bố ruột của anh lại có. Nhắc tới cũng buồn cười. Ông cụ Tạ không chịu giao Tạ Thị cho con trai ruột, mà lại muốn đưa cho đời cháu là Tạ Uẩn. Người ngoài nhất thời không thể biết rõ nguyên do sâu xa trong đó. Tạ Uẩn vì một người phụ nữ mà muốn vứt bỏ hết tất cả. Bố ruột của anh, Tạ Hồng Nghĩa, làm sao có thể chấp nhận? Tất nhiên, lão ta sẽ chia uyên trẻ thúy. Tạ Uẩn thà chết không theo. Cuối cùng, anh và Cố Phi bỏ trốn khỏi nhà họ Tạ. Đó là khoảng thời gian vô cùng chật vật. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Thanh Huyền cũng không điều tra rõ. Nhưng sau đó, Tạ Uẩn chết. Cố Phi mang theo cốt nhục của cả hai tiếp tục trốn tránh sự truy sát của Tạ Hồng Nghĩa. Tạ Uẩn chết rồi, theo lý mà nói, Tạ thị sẽ không có người thừa kế. Tạ Hồng Nghĩa hoàn toàn có thể tha cho hai mẹ con kia. Nhưng lão lại chú ý tới đứa trẻ trong bụng Cố Phi, dù thế nào cũng muốn bắt Cố Kiến Thâm quay về. Duyên cớ trong đó là gì? Chỉ có cách sờ đến đám rác rưởi này mới cậy được thông tin từ miệng chúng ra. Biết vậy rồi, dĩ nhiên Thẩm Thanh Huyền có chuẩn bị, y cần một nơi trú ngụ, nên nhà họ Chu vốn không đội trời chung với nhà họ Tạ là sự lựa chọn tốt nhất. Mà chiến công để y bước vào nhà họ Chu chính là cứu được Chu Trì, con trai độc nhất của ông Chu. Chu Trì cực kỳ tuyệt vọng, từ nhỏ tới lớn gã đã bị bắt cóc không ít lần, muốn tiền, muốn danh, muốn lợi đều dễ đàm phán. Gã chỉ sợ cái loại không cần gì, chỉ cần cái mạng gã như thế này. Gã đắc tội bọn chúng ư? Không, thật sự không. Rất có thể là tai họa do ông già gã rước lấy. Người ta không xử được ông già nhà gã nên quay sang xử gã. Chu Trì khóc không ra nước mắt, đành ra sức kéo dài thời gian, hy vọng ông già có thể phái quân tinh nhuệ đến cứu mình. Mặc dù gã cảm thấy hy vọng này quá mong manh, nhưng con người mà, ai cũng muốn sống sót. Đang nghĩ ngợi lung tung, bọn bắt cóc đã đến. Chu Trì vừa nhìn thấy đã trợn to mắt. Chu Tường! Gã quen người đàn ông trung niên đang được 4-5 tên cao to vây quanh trước mặt. Đó là anh em vào sinh ra tử với bố gã từ thời còn trẻ. Thiện Tường tát một cái vào mặt gã. Đồ bỏ đi! Cú tát này khiến Chu Trì nổ đơm đớm mắt, nhưng đồng thời khiến gã hiểu ra. Chẳng trách không cần tiền, không cần quyền, chỉ cần cái mạng của gã. Thiện Tường hằng ngày phúc hậu, thật thà, giờ đang đứng trước gã, uất hận chửi bới. Ông đây hầu hạ bố mày mười mấy năm, sau này còn muốn tao hầu hạ thằng vô dụng như mày hết, nghĩ đẹp gớm. Nói đoạn, lại vung tay tát thêm cái nữa. Đại thiếu gia nhà họ Chu ớn lạnh trong lòng, bố gã chắc chắn sẽ không nghi ngờ Thiện Tường muốn giết gã. Có lẽ muốn phái người cứu gã cũng không tìm ra manh mối. Tại sao Thiện Tường lại mong gã chết? Rất đơn giản, Chu Hạ chỉ có duy nhất một đứa con trai là Chu Trị. Mấy năm nay, sức khỏe của Chu Hạ càng ngày càng kém. Đến khi ông ta nhắm mắt xuôi tay, gia nghiệp to lớn này đều thuộc về Chu Trị. Thiện Tường càng nghĩ càng không cam lòng. Nhìn một năm rưỡi qua, Chu Trị không nghịch phá chơi bời, càng ngày càng tu tính, học hành ra trò, ông ta càng cuốn. Đợi thằng nhóc này lung lạc được lòng người, chính thức tiếp quản Hạ Hưng, thì ông ta còn tiền đồ gì nữa. Vừa hay ông ta biết Chu Trì đang tìm kiếm một người, hay là ông ta quăng mọi câu dụ thằng nhóc đó tới. Đã không làm thì thôi, làm thì phải liệu đến cùng, xử lý thẳng tay. Chu Hạ cũng không thể không có người thừa kế, về sau toàn bộ Hạ Hưng sẽ là của ông ta. Thiện Tường tính toán thì hay, mà thực tế diễn ra cũng rất thuận lợi. Đáng tiếc là trời chẳng chiều lòng người, bỏ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sâu. Một tiếng trầm vang lên, tiếng vật nặng rơi xuống đất trong công xưởng cũ trống trải, nghe thật đinh tai. Thiện Tường phản ứng cực nhanh, ông ta xoay người, nhìn thấy thi thể của người phe mình. Ai? Ông ta thấp giọng quát. Ngay sau đó, một tiếng xé gió đập vào mắt. Thiện Tường rất tàn nhẫn, kéo ngay thuộc hạ bên cạnh qua đỡ đạn. Viên đạn xuyên qua máu thịt, một tiếng trầm đục vang lên. Máu thấm ướt sũng bộ âu phục đen. Thiện Tường không hổ là kẻ dẫm đạp lên xác người để leo cao. Ông ta quét mắt, tập trung vào hướng chết phía trên. Ở trong lỗ thông gió, xử nó, không để bất kỳ kẻ nào sống sót. Ngay lập tức, bọn áo đen đã được đặt huấn bài bản bắt đầu hành động. Thiện Tường còn tàn nhẫn hơn. Ông ta quay đầu lại nhìn Chu Trì, rút súng lục. ông ta muốn giết gã trước. Trong chớp mắt, một thanh đao từ chỗ tối bay ra, đâm xuyên qua cổ tay Thiện Tường. Thiện Tường bị đau nhưng không chịu dừng lại, ông ta nhất định phải giết bằng được Chu Trì. Chu Trì còn sống thì tất cả mọi việc coi như đổ bể. Ông ta hét lớn, sao chú mày vô dụng như thế hả? Lấy miệng nói cho tao. Dứt lời, ông ta dùng tay còn lại rút súng ra. Chu Trì tuy ham chơi nhưng không ngốc, rơi vào tình cảnh này làm sao gã chịu ngồi yên chờ chết được. Gã gào to, cứu tôi với, tên này cầm súng, lão muốn gì? Gã chưa kịp nói dứt lời, một bóng đen đã từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, một đôi chân dài phóng ngang tới, chỉ bằng một cú đạp chân đã đá bay Thiện Tường. Chu Trì nhìn đến ngẩn người, hết cảnh này đến cảnh khác liên tục tiếp diễn như phim hành động. Cả đời này gã khó lòng quên được. Người mà gã ngày nhớ đêm mong, người mà gã nhớ nhung đến mức cồn cào ruột gan, giờ khắc này đang giáng từ trên trời xuống, tay cầm súng, bắn bằng bằng bằng. Sau mười mấy tiếng súng như vậy, trong công xưởng cũ kỹ lạnh lẽo, chỉ còn sự im lặng. Thẩm Thanh Huyền xoay người, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt trong trẻo triệt để hớt hồn Chu Trì, cầu luôn cả trái tim của gã. Đã lâu không gặp, đại thiếu gia nhỏ Chu. Y mở miệng, trong giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần biến nhát. Chu Trì chỉ cảm thấy xương cốt nhũn ra. Mà. Thẩm Thanh Huyền giơ tay, họng súng đen ngòm rí vào trán gã. Thẩm Thanh Huyền. Chu Trì không dám nhúc nhích, chỉ ngây ngốc nhìn y. Đôi môi mỏng của Thẩm Thanh Huyền khẽ cong lên, nói với gã. Tôi tên là Thẩm Thanh Huyền. Chu Trì như nghe thấy âm thanh của tự nhiên, mê mẩn tâm hồn. Thẩm Thanh Huyền cất súng đi, tháo dây trói cho gã. Từ nay về sau, nhờ anh quan tâm nhiều hơn. Chu Trì chỉ có thể mù quáng gật đầu. Cứu Chu Trì, bắt sống Thiện Tường, tên tuổi Thẩm Thanh Huyền nói lên như cồn. Ông Chu tôn y thành thượng khách. Nội bộ Hạ Hưng còn rối loạn hơn cả nhà họ Tạ. Ông Chu gây dựng gia tộc trong thời chiến tranh loạn lạc. Năm 50 tuổi mới ổn định, cưới vợ, sinh một đứa con trai là Chu Trì. Đến độ tuổi này còn có thể sinh được thằng con bụ bẩm. Khỏi phải nói, ông Chu vui mừng tới mức nào. Thời trẻ chịu nhiều khó khăn, giờ ông muốn bù đắp lên con trai mình. Kết quả là Chu Trì được cung phụng thành một thiếu gia vô dụng, cả ngày ăn chơi lêu lỏng, không ra thể thống gì. Mẹ của Chu Trì bị kẻ xấu hãm hại, ông Chu cả ngày bận rộn, thằng con này không có ai coi sóc, càng coi trời bằng vung. Lớn đến ngần này, Chu Trì mới thực sự gặp phải cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Không thể không nói số gã ngu si hưởng thái bình, mà lần này gã không chết, còn được Thẩm Thanh Huyền vớt lại cái mạng nhỏ. Cứ thế, Thẩm Thanh Huyền gia nhập Hạ Hưng một cách thuận buồm xuôi gió. Có thằng nhóc Chu Trì ở đây, y phát triển thuận lợi hơn cả tưởng tượng. Vì có ơn cứu mạng, nên y thoải mái từ chối lời tỏ tình của Chu Trì. Bị thất tình, Chu Trì suy sụp mấy ngày liền. Khó khăn lắm, gã mới tìm được người trong lòng, lại còn diễn một màn mỹ nhân cứu anh hùng lãng mạn như thế. Cứ nghĩ rằng khi quay về sẽ có cơ hội, ai ngờ lại thấy mỹ nhân ôm thằng nhóc thối dỗ dành. Mặt Chu Trì nứt hết ra. Đây, Thẩm Thanh Huyền nói. Con của tôi. Chu Trì, chấm than. Thẩm Thanh Huyền khẽ thở dài, nói. Mẹ nó bị bệnh, từ nay về sau hy vọng đại thiếu gia giúp đỡ. Chu Trì như sét đánh ngang tai. Mới có một năm rưỡi mà em đã kịp kết hôn sinh con rồi. Thẩm Thanh Huyền gật đầu. Chu Trì oa lên một tiếng, khóc thành dòng sông. Hai tháng sau, Chu Trì dần dần thông ra, gã chạy tới chỗ Thẩm Thanh Huyền. Em mới 17 tuổi để làm cha hả? Thẩm Thanh Huyền nhíu mày. Không được hả? Chu Trì, bà chấm. Gã lại oa một tiếng, quay về khóc tiếp. Bệnh tình của Cố Phi đã được kiểm soát, nhưng vì mất quá nhiều máu, đại não không được cung cấp đủ máu trong thời gian quy định, nên dẫn tới hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ cũng không xác định được khi nào cô tỉnh lại. Thành thật mà nói, bị thương nặng như thế, có thể sống sót đã là kỳ tích rồi. Đương nhiên, Thẩm Thanh Huyền sẽ không từ bỏ. Y học hiện đại không chữa được, nhưng y có thể. Chỉ cần có thời gian, y nhất định sẽ giúp cô tỉnh lại. Sau đó, chắc chắn không để mẹ con họ gặp nguy hiểm nữa. Trong 3 năm đầu tiên ở Hạ Hưng, Thẩm Thanh Huyền vô cùng bận rộn. Y giúp ông Chu củng cố quyền lực, bành trướng thế lực, đồng thời thanh lọc đám thân tín. Không chỉ tàn dư băng đảng của Thiện Tượng, mà những kẻ có tâm tư lệch lạc khác đều bị chèn ép. Vì quá bận, Thẩm Thanh Huyền không thể ngày nào cũng trông chừng Cố Kiến Thâm như trước, nhưng y vẫn cố hết sức ở bên cạnh bé, cố gắng hết sức để về nhà mỗi ngày. Thằng nhóc 3 tuổi đáng yêu hơn trước rất nhiều. Sau khi dung hợp linh hồn, dung mạo của nó ngày càng xinh xắn, mơ hồ mang đường nét của đế tôn tâm vực. Thẩm Thanh Huyền nghĩ, nếu Cố Kiến Thâm có con riêng, chắc là sẽ trông giống như thế này. Hết chương 127. Chương 128. Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền đang sống trong ngôi nhà cũ của nhà họ Chu. Đó cũng là sự lựa chọn được đưa ra sau khi cân nhắc nhiều phương diện. Động thái này của ông Chu thể hiện sự quý mến và coi trọng mà ông dành cho y, đồng thời cũng là một biện pháp kiểm soát. Thẩm Thanh Huyền vui vẻ ở lại trong ngôi nhà cũ được canh phòng nghiêm ngặt này. Chỉ có ở đây, y mới có thể yên tâm rời khỏi Cố Kiến Thâm và Cố Phi. Bằng không, có lẽ y phải ôm cục cưng đi làm nhiệm vụ. Nếu thế thật, e rằng đối thủ của y sẽ có bóng ma tâm lý. Thua dưới tay cao thủ coi như chết cũng đáng, nhưng bại dưới tay một ông bố bỉm sữa bồng theo con nhỏ, có cần phải xem thường người khác đến thế không? Bọn tao không biết xấu hổ hả? Căn nhà cũ được xây dựng theo kiểu trang viên, có diện tích cực kỳ rộng lớn. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền sống ở đây, nhưng không xung đột gì với chủ nhà. Mỗi người có chỗ ở riêng, đủ cho họ sử dụng. Thẩm Thanh Huyền vừa bước vào phòng, đã nghe thấy một tràng tiếng bước chân ngắn ngủn lạch bạch. Đôi môi mỏng của y khẽ nhếch lên, trong mắt đông đầy vẻ dịu dàng. Nghe giao sao? Bé chân ngắn ôm lấy chân y, cất giọng mềm mại gọi. Ba ơi! Thẩm Thanh Huyền lập tức cười tiếp mắt. Y cúi người bế thằng nhóc lên, khỏi cần nói cũng biết tâm trạng của y rất tốt. Cái gì mà liên hoa sư thúc, cái gì mà liên hoa ca ca, đều không bằng tiếng gọi ba của Tiểu Kiến Thâm này. Thế nào gọi là lịch sử đen tối, dùng máy ảnh ghi lại mới thực sự là lịch sử đen tối nè. Khi nào quay về, y nhất định phải cùng Cố Kiến Thâm xem liên tục mấy chục năm. Y suy nghĩ thất thần, nhóc con trong lòng cũng không vui. Nó thơm chuột một cái lên mặt Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền quay đầu nhìn nó, thằng nhóc rí khuôn mặt non nớt lại. Thẩm Thanh Huyền thơm nó, nó lập tức quay đầu, chìa nốt má bên kia ra. Thẩm Thanh Huyền lại thơm tiếp, nhóc con lại cúi đầu, giờ cái trán trắng mịn lại gần. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, thơm nó. Nó lại ngẩng đầu, chìa cái cằm xinh xinh ra, khiến Thẩm Thanh Huyền dở khóc dở cười. Y không động đậy, Tiểu Kiến Thâm lại không vui. Nó ngẩng đầu nói, thơm thơm. Thẩm Thanh Huyền đành thơm chuột nó một cái. Thế là xong rồi đấy hả? Làm sao có thể? Thằng nhóc láo toét lại chỉ vào chớp mũi. Ở đây nó. Thẩm Thanh Huyền chọt chọt chớp mũi của nó. Nghịch ngợm. Tiểu Kiến Thâm không vui, đôi mắt to lập tức trơm trớm nước mắt. Làm sao Thẩm Thanh Huyền chống đỡ nổi, vội vàng sáp lại thơm tiếp. Thằng nhóc láo toét mặt mũi liền hớn hở, nào thấy nước mắt đâu nữa, y chàng dáng vẻ mèo con ăn trộm cá. Mới 3 tuổi đã diễn được như thế, đúng là bản thể của đế tôn đại nhân mà. Thẩm Thanh Huyền hỏi nó, con ở nhà có ngoan không? Tiểu Kiến Thâm gật đầu. Chơi những gì? Nhớ bà. Thẩm Thanh Huyền véo má nó, hỏi tiếp. Gì nữa? Tiểu Kiến Thâm vòng cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ y. Nhớ bà thôi. Bên chỗ Thẩm Thanh Huyền có camera giám sát, có thể quan sát thằng nhóc thối này 360 độ. Miệng nó bảo nhớ bà, nhưng thực tế thì sao? Xem tivi, chơi điện tử, dắt chó đi dạo, lại còn phá vách nhà cửa. Xong việc còn bày ra vẻ mặt vô tội nói với dì bảo mẫu rằng là Đại Hắc làm. Đại Hắc là chú chó Thẩm Thanh Huyền nuôi, rất hung dữ và dũng mãnh. giống như một con báo đen vậy. Thẩm Thanh Huyền thuần dưỡng nó cực kỳ tốt, vốn định để nó đi theo bảo vệ Cố Kiến Thâm. Kết quả là nhiệm vụ hằng ngày của con chó hung ác nổi tiếng này là gánh tiếng ác thay cho Cố Tiểu Thâm. Thành thật mà nói, phá nhà phá cửa là sở thích của mấy con husky, đừng hắt nước bẩn cho đại hắc có được không? Thẩm Thanh Huyền vỗ nhẹ vài cái vào mông thằng nhóc con láo liếu. Nhớ bà làm gì? Ngôi sao diễn xuất 3 tuổi bắt đầu biểu diễn. Nhớ ba dạy con viết chữ nè, nhớ ba dạy con xếp trước nè, nhớ ba nói chuyện với con nè, nhớ ba cùng con ăn cơm nè, nhớ ba thơm con nè. Nói đến là ngoan ngoãn, Thẩm Thanh Huyền lườm nó một cái. Vậy giờ chúng ta đi viết chữ nhé. Cục cưng 3 tuổi vẫn chưa luyện thành thạo kỹ năng che giấu cảm xúc, nên nhất thời tỏ ra ủ rũ. Thẩm Thanh Huyền cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm túc. Nếu viết không đẹp, mai ba không về nữa. Y nói đùa một câu mà thằng nhỏ trong lòng y chợt tái mặt. Bàn tay vốn đang nhẹ nhàng ôm y, bỗng siết chặt hết cỡ. Thẩm Thanh Huyền giật mình, vội nói. Ba đồ thôi, ngày nào ba cũng sẽ về với con. Thằng nhóc vẫn không nói năng gì, chỉ ôm chặt lấy y, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Trái tim Thẩm Thanh Huyền tan thành nước, y khẽ vỗ lưng bé, nói. Thâm Thâm ngoan, ba sai rồi, từ nay trở đi ba không nói như thế nữa. Hồi lâu sau, Cố Kiến Thâm mới buồn bã nói. Con muốn thơm. Thẩm Thanh Huyền ngấn ra. Ba làm sai, con muốn thơm. Trái tim Thẩm Thanh Huyền mềm như bún, bừng khuôn mặt non nớt của nó lên, thơm khắp mặt theo đúng yêu cầu. Lúc này, nét mặt của nó mới giãn ra một chút, nhưng suốt cả buổi tối vẫn không buông tay Thẩm Thanh Huyền. Bàn tay bé bỏng nắm ngón tay út của y, dỗ thế nào cũng không buông. Thẩm Thanh Huyền đành mặc kệ cho nó nắm. Hai người ăn cơm xong, Thẩm Thanh Huyền không nhắc đến chuyện viết chữ nữa, chỉ dỗ dành nó. Ba xem TV với con nhé. Dạ. Thẩm Thanh Huyền phân phó người mang đĩa hoa quả lên. Về bản lĩnh khác của Cố Kiến Thâm, trình độ chiếm hời của người khác lúc nào cũng đạt điểm tối đa. Vừa bật TV, nó đã ngồi ngay vào lòng Thẩm Thanh Huyền, tìm vị trí thoải mái nhất. Thẩm Thanh Huyền mặc kệ nó, cho nó cọ tới cọ lui trên người mình. Y có thể cảm nhận được thằng bé muốn gần gũi y, bám dính y, và y cũng tình nguyện chịu chủ nó. Ai cũng bảo không nên để trẻ con xem TV nhiều, nhưng chuyện này không phải vấn đề với Cố Tiểu Thâm. Một là vì tố chất thân thể của nó khỏe mạnh, nên không có chuyện xem TV hại mắt đối với nó. Dĩ nhiên, người làm cha như Thẩm Thanh Huyền cũng rất thích xem. Phim truyền hình hay phim điện ảnh đều thú vị. Có thể người thời nay chỉ xem để giải trí, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại như xem hết cuộc đời này đến cuộc đời khác. Những diễn viên này nhập vai vào từng kịch bản, đóng các vai khác nhau, trải qua đủ loại cuộc đời. Cũng giống như y và Cố Kiến Thâm nhập thế hết lần này tới lần khác, có phải không? Có thể ở một thế giới cao hơn, thật sự đang có người đang dõi theo y và Cố Kiến Thâm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lần nhập thế này khiến y hiểu sâu sắc hàm nghĩa của câu nói này. Bất kể y mạnh mẽ đến mức nào trong thế giới của mình, bất kể y hướng tới đỉnh cao nào, cũng không đáng kể gì trong thế giới to lớn này. Sức mạnh của những điều ta chưa biết vĩnh viễn không đo lường được, bởi vì nó chưa được biết. Thế nhưng sinh mệnh của mỗi cá thể vẫn rất mạnh mẽ. Nếu nhiều người trên thế giới này có cơ duyên bước vào thế giới bên ngoài, họ vẫn là rồng phượng trong lòng người như trước. Thẩm Thanh Huyền thất thần mãi, cho đến khi trong lòng phát ra tiếng thở đều đặn, y mới cúi đầu nhìn. Nhóc con ngủ rồi, bé rút trong lòng y, dựa vào cánh tay y, ngủ như một thiên thần nhỏ. Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền khẽ nhếch, dịu dàng thơm lên gò má trắng mịn của thằng bé. Nhóc con đáng yêu tới mức khiến người ta thương xót. Thẩm Thanh Huyền bế nó lên, đút đặt nó lên giường. Y mới phát hiện tay mình vẫn bị nó nắm chặt. Bàn tay mẫm mỉm nắm chặt giống như bản năng của đứa bé mới sinh. Thẩm Thanh Huyền cử động, Cố Tiểu Thâm lập tức mở tròn mắt. Nó lờ mờ hỏi nhỏ. Sáng rồi ạ. Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, Cố Tiểu Thầm lại hỏi. Ba phải đi làm rồi ạ. Thẩm Thanh Huyền kéo nó vào lòng, dịu dàng đá. Ba không đi, trời chưa sáng đâu, con mau ngủ đi. Nhóc con dường như vẫn chưa yên tâm, lại ngồi dậy nhìn, thấy bên ngoài tối đen mới yên tâm ngủ tiếp. Nó nói, con thích nhất là trời tối. Thẩm Thanh Huyền không hỏi cũng biết, nhưng y không nhịn được. Tại sao? Nhóc con nằm trong lòng y trả lời. Vậy trời tối, ba sẽ về. Bản năng con người sợ bóng tối, đặc biệt là trẻ con. Có mấy ai không sợ trời tối. Nhưng Cố Tiểu Thâm lại thích khoảnh khắc màn đêm buông xuống. Đối với Cố Tiểu Thâm, thời khắc hoàng hôn buông xuống mới là lúc bình minh trong lòng nó thật sự xuất hiện. Bởi vì khi đó, nó sẽ đợi được người mà nó nhớ nhung nhất, được ở bên cạnh người mà nó yêu nhất. Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, vỗ lưng nó, nói, ngủ đi, ba vĩnh viễn ở bên cạnh con. Nếu có vĩnh viễn, nhất định là vĩnh viễn, vì bọn họ không có chuyển thế luân hồi. Vậy thì hãy dùng sinh mệnh bất diệt này để minh chứng cho sự bầu bạn lâu dài nhất. Cố Tiêu Thâm lúc này vẫn còn chưa biết thế nào là vĩnh viễn, nhưng hiển nhiên, linh hồn của nó rất thích nghe câu này. Nó nở nụ cười vô cùng đáng yêu, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi. Thẩm Thanh Huyền không ngủ, thân thể hiện tại của y đã không cần ngủ nhiều nữa. Y nhìn đứa bé trong lòng, cảm xúc dâng lên như thủy triều. Từ kinh nghiệm với tiểu hoàng đế lần trước, lần này Thẩm Thanh Huyền đặc biệt dụng tâm chăm sóc Cố Kiểu Thâm, loại bỏ tất cả yếu tố không lành mạnh, bài trừ mọi nhân tố có thể quấy nhiễu sự trưởng thành của tâm thức Cố Tiểu Thâm, cố gắng bầu bạn với thằng bé, cho nó thời thơ ấu đẹp đẽ nhất, hy vọng mang lại cho nó một cuộc sống tốt đẹp. Không biết có phải là ảo giác hay không, y luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Y cho thằng bé tình yêu và tình bạn thuần túy, cho nó cuộc sống tích cực, có chí tiến thủ, bảo đảm không có bất kỳ ai bắt nạt nó. Nhưng sự bất an của Cố Kiến Thâm không giảm chút nào. Đế tôn tâm vật vạn vạn năm này cực kỳ giỏi ngụy trang bản thân. Đó gần như là một loại ngụy trang mang tính bản năng, vì ngay đến bản thân mình còn lừa gạt, huống hồ là người khác. Một khi ký ức bị phong ấn, linh hồn chân thật nhất nhất định sẽ được bộc lộ. Mà thứ ẩn giấu tại nơi sâu thẳm nhất của linh hồn này đều là những cảm xúc tiêu cực âm u. Thẩm Thanh Huyền lờ mờ có một ý tưởng, nhưng chưa hạ quyết tâm có nên làm như vậy hay không. Một đêm ngon giấc, khi Thẩm Thanh Huyền dậy thì Cố Tiểu Thâm còn đang ngủ. Thẩm Thanh Huyền không muốn đánh thức thằng bé nên rón rén ngồi dậy. Chân vừa chạm đất thì nhóc con vốn đang ngủ kia bỗng mở mắt. Ba ơi! Nó gọi. Con ngủ thêm chút đi. Nghe thấy giọng nói của y, Cố Tiểu Thâm lập tức ngồi dậy, quay đầu nhìn y. Thẩm Thanh Huyền không nhấc nổi chân, trong mắt Cố Kiến Thâm đầy lưu luyến, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Trời sáng rồi ạ. Ừ. Ba phải đi làm rồi ạ. Chiều về, ba sẽ mang đồ chơi cho con. Con không cần đồ chơi, ba có thể. Nó nói tới đây lại ngừng, sau đó nở nụ cười. Tối gặp ba nhé. Tối gặp lại. Con sẽ nhớ ba lắm đó. Thẩm Thanh Huyền thật sự không muốn bước ra khỏi cửa. Nũng nịu như thế kia, ai chống đỡ nổi. Thấy Thẩm Thanh Huyền không nói năng gì, Cố Tiểu Thâm lại nhắc. Con sẽ nhớ ba lắm đó. Rốt cuộc, Thẩm Thanh Huyền cũng phản ứng lại, y nói. Ba cũng sẽ nhớ con lắm. Giờ thì nhóc con mới hài lòng, vẫy vẫy bàn tay bé xíu, thả cho Thẩm Thanh Huyền đi. Cuối cùng, Thẩm Thanh Huyền đã ra khỏi cửa. Dạo này y rất bận rộn. Cố Kiến Thâm đã 3 tuổi, mấy năm nữa sẽ đi học. Giáo dục mầm non có thể tìm người về phụ đạo, nhưng học tiểu học thì y hy vọng bé đến trường để trải nghiệm, như thế mới không khác người. Y mong bé có thời thơ ấu tươi đẹp, không khác biệt với mọi người. Khổ nỗi, đây không phải là chuyện dễ. Đầu tiên là phải đảm bảo an toàn cho bé. Vậy nên y phải hành hạ Tạ Hồng Nghĩa, để lão không còn sức mà nhớ tới Cố Kiến Thâm. Bận bù đầu cả buổi sáng, đến trưa Thẩm Thanh Huyền rót một tách trà, nhấm nháp thư giãn. Y mở màn hình, hệ thống camera giám sát ở nhà cổ hiện lên. Cơ hơi rảnh một chút, y lại xem Cố Kiến Thâm, xem bé đang làm gì. Theo thường lệ, lúc này nó sẽ ở vườn hoa chơi đùa với Đại Hắc. Cố Kiến Thâm rất thích Đại Hắc, nó rất láu cá, thường trêu chọc chú chó có vẻ ngoài tựa như con báo nang này quay mùng mộng. Hình ảnh này rất thú vị, Thẩm Thanh Huyền cực kỳ thích. Vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một người một chó chơi đùa tưng bừng. Kết quả là trong vườn, chỉ có mỏ Đại Hắc hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đang nằm sưởi nắng. Cố Tiểu Thâm đâu rồi? Thẩm Thanh Huyền nhìn khắp các camera, tìm thấy bé trong thư phòng. Bé con nhỏ nhắn nằm bò trên bàn, bàn tay bé xíu cầm bút một cách chật vật, nghiêm túc chép chữ theo mẫu. Thẩm Thanh Huyền chợt nảy ra suy nghĩ, nhớ lại câu mình vô tình nói hôm qua. Không biết đẹp, ngày mai ba không về nữa. Hàng mày Thẩm Thanh Huyền nhíu chặt, tua nhanh màn hình đến 7 giờ. Cố Tiểu Thâm ăn sáng xong liền tới thư phòng, nhờ dì bảo mẫu trải giấy lấy búa, bắt đầu tập chữ, viết luôn một mạch tới tận bây giờ. Trong suốt quá trình, bảo mẫu đến mấy lần khuyên bé nghỉ ngơi. Bé rất vâng lời, đứng dậy đi ăn chút gì đó, nhưng nhanh chóng quay về ngồi viết tiếp. Hết chương 128.